Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. Quả nhiên, ở hắn vây quanh cái mả đào tìm một vòng lúc sau. Thực mau cũng tìm ra một cái đã ẩu đến có chút lạn bố bao. Mở ra vừa thấy, bên trong đồng dạng là một con thạch giám đảm đương, hắn theo sau lại ở bên cạnh vài tòa mộ phần khai. Quật tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau công phu liền lại đào ra mười mấy chỉ cùng khoản thạch giám đảm đương, này phiến mồ. Hoang mồ có mấy trăm cái nhiều. Tiêu Việt Ninh không có cách nào nhất nhất nhìn xem, nhưng tùy tiện đoán xem cũng biết, còn thừa mỗi một tòa mồ. Chỉ sợ cũng đều chôn ngoạn ý nhi này, hắn đem chính mình tân đào ra thạch giám đảm đương. Cùng lúc trước kia hai chỉ đặt ở cùng nhau. 16-7 cái tròn vo bụ bẫm thạch thân thú đầu thái sơn thạch tụ ở bên nhau. Trường hợp nhìn rất là khả quan, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chúng nó xuất xứ, Tiêu Việt Ninh lại vô luận như thế nào đều cười không nổi, thôn này người. Cư nhiên ở người khác mồ chôn thạch dám đảm đương. Đây là muốn đem này đó hài tử hồn phách đều chấn chú ý từ sao? Này đám người đến tột cùng là ở táng cùng thôn người. Vẫn là táng kẻ thù a, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ đều lấy chính mình trong thôn hài tử thi thể đi uy tà thần. Sẽ sợ hãi đối phương hóa thành oán linh trả thù cũng là bình thường. Bất quá loại này cách làm cũng vẫn là quá tuyệt, như vậy nham hiểm chú ý, cũng không biết có phải hay không thôn trưởng kia lão đông tây nghĩ ra được. Tiêu Việt Ninh đem điện thoại camera nhắm ngay trên mặt đất kia đôi thạch giám đảm đương. Mở miệng hướng cái cọ ồn ào phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu hỏi. Lão thiết nhóm, các ngươi cũng thấy được, ta tại đây phiến mồ đào ra rất nhiều thạch giám đảm đương. Này khối mồ, nghe nói là trong thôn chết non bọn nhỏ tập trung chôn thi địa. Nhưng những cái đó thôn dân lại hướng bọn họ mộ phần chôn thạch giám đảm đương. Phải biết rằng thạch giám đảm đương là trấn quỷ trừ tà pháp khí a. Đối này các ngươi có cái gì tưởng nói sao? Hiện tại thời gian đã khuya, nhưng Tiêu Việt Ninh phòng phát sóng trực tiếp nhân khí lại như cũ chưa từng có tăng vọt, tuy rằng ở vừa mới phát sóng trực tiếp chung, quái vật ăn luôn thi thể hình ảnh bị Tiêu Việt Ninh có ý thức che đậy. Cũng không có chụp đến, nhưng chỉ bằng vừa mới kết thúc quỷ dị lễ tang, hiện thân mồ thần bí quái ảnh, cùng với này đó từ mồ đào ra thạch giám đảm đương. Cũng đủ ly kỳ cùng điếu người ăn uống, làn đạn. Này quỷ thôn thật là danh bất hư truyền, đây đều là chút cái gì quỷ dị mai táng tập tục a? Chết non hài tử liền tính vô pháp hảo hảo an táng. Cũng không nên bị trấn đi, ta nhưng thật ra nghe nói qua một loại mê tín cách nói. Nói là chết yểu hài tử nghiêm khắc tới nói không xem như tới cha mẹ ra đầu thai. Mà đòi nợ quỷ đầu thai, tới cấp trong nhà quấy rối, có thể hay không là bởi vì như vậy, bọn họ mới muốn như vậy đối phó bọn họ. Không phải như thế, ta nghe nói là bởi vì không có thuận lợi thành nhân liền chết non hài tử. Đặc biệt dễ dàng tâm thành oán hận mà biến thành oán quỷ. Thôn dân phỏng chừng là sợ này đó hài tử thật thành quỷ. Cho nên mới muốn ở bọn họ mồ chôn thạch giám đảm đương đi. Có cái gì hào thảo luận, này khả năng cũng chỉ là thành phố B bên kia phong tục hồi trên lầu. Ta chính là thành phố B, ta quê quán khoảng cách âm hồn trấn không xa lắm, nhưng chúng ta nơi đó nhưng không có loại này cách nói. Chúng ta kia tiểu hài tử nếu chết yểu, tuy rằng sẽ không làm mạnh tay, nhưng vẫn là sẽ tìm một chỗ đem bọn họ hào hào hạ táng. Càng sẽ không hướng mồ phóng cái gì trấn quỷ đồ vật. Bằng không kia không phải ở hại tiểu hài tử không được siêu sinh sao? Đúng vậy, đầu óc bình thường người đều sẽ không làm như vậy đi. Thôn này người thật đúng là quỷ gì? Đây đều là cái gì chó má tập tục a? Thật không hổ là kêu âm hồn chấn đâu. Ngoặc kép, các võng hữu cũng không giống Tiêu Việt Ninh giống nhau có được áp. Trước tiên biết các thôn dân hiến tế tà thần sự tình, bọn họ chỉ biết đem phát sóng trực tiếp chung. Đủ loại quỷ dị hiểu biết, trở thành là địa phương một loại độc đáo phong tục. mà sẽ không cho rằng các thôn dân đối này đó mất đi hài tử lòng mang ác ý Tiêu Việt Ninh đương nhiên sẽ không theo bọn họ giải thích, hắn tùy ý các vọng hữu thảo luận không thôi, chính mình lại tìm cái địa phương, đem trên mặt đất kia mười mấy cái thạch dám tập trung chôn, làm xong này hết thảy lúc sau. Hắn cũng không dám lại tại chỗ dừng lại, sợ những cái đó thôn dân lại sát cái hồi mã thương phát hiện hắn tìm đường nhỏ trở về trong thôn. Toàn bộ thôn trang như cũ an tĩnh một mảnh, thôn trưởng cùng kia mấy cái thanh trắng hẳn là đã ai về nhà nấy, Tiêu Việt Ninh đang định hồi chính. Mình ở nhờ đại gia trong nhà, thình lình trước mắt một cái tiểu nữ hài bộ dáng hồng bóng dáng ở trước mắt nhanh chóng hiện lên. Mang theo một trận âm phong. Trong nháy mắt rồi lại biến mất ở đường phố chỗ ngoặt chỗ Tiêu Việt Ninh bị khiếp sợ. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, cái kia màu đỏ thân ảnh đã không thấy. Hắn hơi do dự một chút lúc sau, vẫn là đuổi theo chuyển qua góc đường. Cái kia nho nhỏ màu đỏ thân ảnh quả nhiên lại xuất hiện ở phía trước. Nó như là ở cố ý dẫn đường giống nhau, thấy hắn đuổi theo lại đây, liền lại chợt lóe thân. Quẹo vào một khác điều ngõ nhỏ Tiêu Việt Ninh một đường đuổi theo hồng ảnh ở trong thôn đi qua. Hắn không dám phát ra quá lớn động tĩnh kinh động thôn dân. Chạy vội thời điểm đều tận khả năng điểm mũi chân, tận lực không phát ra quá lớn tiếng vang kia bóng dáng một đường dẫn hắn. Cuối cùng ngừng ở một cái phi thường bình thường sân cửa. Theo sau biến mất không thấy, trước mắt tiểu viện viện môn mở rộng ra. Bên trong ẩn ẩn có mỏng manh ánh sáng truyền ra, Tiêu Việt Ninh đi đến viện môn khẩu. Lặng lẽ duỗi đầu hướng trong vừa thấy, theo sau giật mình, hắn nhận ra trước mắt này tòa tiểu viện, cư nhiên là ban ngày đã chết hài tử nữ nhân kia ra, hồng bóng dáng cư nhiên đem hắn dẫn tới nơi này. Là muốn làm cái gì? Tiêu Việt Ninh nhìn đến trong viện đóng lại nữ nhân phòng nhỏ cửa. Lúc này chính treo một con mắt thục bạch đèn lồng, nhà ở cửa phòng mở ra, bên trong cánh cửa ẩn ẩn có nói chuyện thanh truyền ra tới. Thỉnh thoảng còn có phụ nhân tiếng khóc thỉnh thoảng vang lên, Tiêu Việt Ninh cảm thấy phi thường to. Mò, thôn này người rõ ràng thập phần sợ hãi ban đêm, vừa đến buổi tối, trừ phi tất yếu nếu không kiên quyết không ra khỏi cửa. Liền tỷ như hắn ở nhờ kia gia đại gia chính là như thế kia hiện tại cái này nửa đêm chạy tới nữ. Nhân trong nhà, đang cùng nàng nói chuyện sẽ là ai? Chẳng lẽ là người trong thôn sợ nàng luẩn quẩn trong lòng? Cho nên tới khuyên giải, hoài lòng tràn đầy nghi vấn, Tiêu Việt Ninh tay chân nhẹ nhàng đi vào này tòa trống rỗng tiểu viện. Chậm rãi tiếp cận kia gian không ngừng có thanh âm truyền ra nhà ở chờ đến gần một ít lúc sau. Hắn dần dần là có thể nghe được phòng trong người đang nói cái gì, chỉ nghe đã chết hài tử nữ nhân. Chính thanh âm kịch liệt nói, ta hài tử không có, ta cũng không đường sống, không có gì ghê gớm, cùng lắm thì đem kia thần tượng tạp, ta nói cho ngươi, ta bất cứ giá nào, ta biết nơi đó đâu có thứ gì. Ta, Tiêu Việt Ninh nghe đến đó chỉ cảm thấy tâm bang bang thẳng nhảy. Lập tức dựng dài quá lỗ tai chờ kế tiếp nói. Hắn cảm thấy nữ nhân này muốn nói tựa hồ trọng yếu phi thường. Hẳn là quan hệ đến tà thần nào đó bí mật chỉ là nữ nhân lời nói còn chưa nói lời nói. Một cái già nua thanh âm lập tức lạnh giọng quát lớn nàng. Người muốn chết, mau câm miệng, muốn chết cũng đừng kéo lên ta. Hắn nói xong câu này còn không yên tâm, lại ngữ khí dày đặc mà thấp giọng uy hiếp, nói, ngươi còn dám nói bậy một câu, ta hiện tại liền đi gọi ngươi, dù sao ngươi không phải nói chính mình không muốn sống nữa. Ta đây liền tìm người đưa ngươi đi trên núi hầu hạ sơn thần. Ngươi không phải muốn gặp ngươi hài tử, đi là có thể thấy mẫu tử đoàn viên, này già nua giọng nam nói ra nói âm chắc chắc. Còn mang theo loại nghiến răng nghiến lợi ác độc, làm người không chút nghi ngờ tin tưởng, hắn là thật sự sẽ làm ra hắn trong miệng theo như lời sự. Lập tức liền đem khóc nháo chung nữ nhân cấp trấn trụ. Nàng tiếng khóc cũng bởi vì sợ hãi mà dần dần ngừng, trong phòng tĩnh lặng vài giây sau. Già nua giọng nam lúc này mới thấp thấp hừ một tiếng. tựa hồ là đối chính mình theo như lời nói tạo thành hiệu quả thập phần vừa lòng, hắn tạm dừng trong. Chốc lát lúc sau, câu chuyện vừa truyền, không ngờ lại chậm rãi mở miệng an ủi khởi người tới. Ngoặc kép, ta biết ngươi hài tử không có, trong lòng không thoải mái, nhưng ngươi như thế nào cũng không nghĩ. Nếu không phải dựa vào sơn thần, ngươi một cái quả phụ nhân ra, có thể hào hào đem hài tử nuôi lớn, đưa hắn đi học sao? Nếu nhà ngươi hài tử quán thượng chuyện này, vậy ngươi cũng chỉ có thể nhận mệnh, bằng không lại có thể như thế nào đâu? Ngươi cũng không nghĩ hài tử hắn ba, hắn còn không phải là bởi vì ruồng bỏ sơn thần, ý đồ từ chúng ta trong thôn chạy đi, cuối cùng mới đánh mất một cái mệnh sao? Tiêu Việt Ninh lúc này đã thông qua thanh âm, chậm rãi đem cái này đang ở người nói chuyện nhận ra tới. Đây là thôn trưởng, không nghĩ tới lão nhân này như vậy có tinh thần. Chân trước vừa mới ly mồ, sau lưng liền lại tới tìm hài tử mẫu thân làm tư tưởng công tác. Nữ nhân nghe thôn trưởng thanh âm hòa hoãn một ít, nàng bởi vì bị uy hiếp phải bị đưa cho sơn thần sợ hãi, cũng liền đi theo giảm phai nhạt một ít, lại bắt đầu thấp giọng nức nở lên, thấp thấp nói, chính là, ta hài tử không có, ta về sau nhật tử nhưng nên làm cái gì bây giờ a? Ô ô, thôn trưởng có chút không kiên nhẫn mà nói, nên làm cái gì bây giờ vẫn là làm sao bây giờ? Ngươi hài tử tuy rằng không có, nhưng ngươi không còn sống hảo hảo sao? Chúng ta thôn là bị thần minh chiếu cố, chỉ cần không làm ruồng bỏ sơn thần đại nhân sự, về sau ngày lành còn trường đâu? Nhà ngươi hoa nhi không có, không chừng sơn thần liền phải bồi thường ngươi. Hắn dừng một chút, như là nhớ tới cái gì dường như. Chuyện vừa truyền, tiếp theo nói, ngươi còn nhớ rõ tôn bà sao? Nàng tuổi trẻ thời điểm, hài tử liên tiếp đã chết 6 cái. Nàng không thể so ngươi khổ, nhưng là kia thì thế nào? Sơn thần bồi thường nàng, làm nàng không bệnh không tai mà sống đến 137 tuổi. Ngươi nhìn xem này làng trên xóm dưới lão nhân, có mấy cái có thể so sánh nàng càng có phúc khí. Này còn chưa đủ, nữ nhân tiếng khóc lại như cũ không có đình chỉ, nhưng kia thì thế nào? Ta không có hài tử, chờ ta già rồi ai tới chiếu cố ta, còn không phải làm chờ ngao nhật tử. Thôn trưởng hừ một tiếng, ngạnh bang bang mà nói, chỉ cần ngươi thành thành thật thật không gây chuyện, trong thôn tổng hội có ngươi một ngụm cơm ăn. Nữ nhân lại nức nở một tiếng, lại không có lại mở miệng, cũng không biết là như cũ không tình nguyện, vẫn là đã đồng ý. Tiêu Việt Ninh nghe đến đó, biết trận này đối thoại cơ bản đã kết thúc, hắn rón ra rón rén từ nhà ở bên cạnh rời đi. Xoay người ra viện môn ngoại, quả nhiên, hắn chân trước mới từ cái này trong tiểu viện rời đi. Sau lưng thôn trưởng cũng đã dẫn theo đèn lồng ra tới. Kia vừa mới chết hài tử phụ nhân đi theo hắn phía sau. Một bên cúi đầu mặt nước mắt, một bên đưa hắn ra cửa, chờ thôn trưởng sau khi rời khỏi, nàng nhanh chóng đóng viện môn rơi xuống khóa, xoay người vào nhà thực mau. Nhà nàng sân cũng cùng này trong thôn mặt khác thôn dân giống nhau. Lại lần nữa trở nên im ắng. Tiêu Việt Ninh tránh ở một bên, đứng xa xa nhìn thôn trưởng dẫn theo kia chỉ bạch đèn lồng, hướng tới nhà mình phương hướng đi. Lão nhân này tóc tái nhợt, trên mặt nếp nhăn khô cứng đến phẳng phất hong gió tàu hủ ki. Hai mắt phẩn đục, trên mặt lão nhân đốm càng là một tầng điệp một tầng. Nếu quang xem bên ngoài, Tiêu Việt Ninh cảm giác hắn số tuổi ít nhất 90 tuổi chiều thương. Nhưng cố tình hắn đi đường tư thái lại là sống lưng thẳng thắn. Chân cẳng cũng nhanh nhẹn thực, nửa điểm không giống như là một cái nửa thanh thân mình xuống mổ lão nhân ra. Thôn này lão nhân phá lệ nhiều, tiếp theo là trung niên nhân cùng người thanh niên. Hài tử ít nhất, cơ hồ đã tới rồi phượng mao linh giác trình độ. Ban ngày Tiêu Việt Ninh ở trong thôn dạo thời điểm, cũng gặp qua rất nhiều cùng thôn trưởng không sai biệt lắm tình huống lão nhân. Bọn họ tất cả đều là xem mặt cảm giác thập phần già nua, nhưng xem thân thể rồi lại thập phần ngạnh lãng, liền cùng có thể sống thêm cái mười mấy 20 năm dường như. làm người cảm thấy bọn họ kỳ thật cũng không có nhìn qua như vậy lão, cho nên. Đây là tà thần cho này đó thôn dân phúc lợi. Làm lơ không ngừng chết non thậm chí trở thành đồ ăn hài tử. Chỉ lo chính mình trường thọ, loại này phúc lợi cũng là quái đáng sợ, vô luận là bị cung phụng tà thần. Vẫn là trả giá tín ngưỡng thôn dân, đều thực đáng sợ. Tiêu Việt Ninh nhìn theo thôn trưởng thân ảnh rời đi sau. Quay người lại, hắn lại lần nữa hướng tới chính giữa thôn Sơn Thần Miếu đi đến, vừa rồi nghe lén thời điểm. Hắn đối nữ nhân khó thở dưới theo như lời hai câu lời nói phi thường để ý. Lúc ấy nàng nói cùng lắm thì đem thần tượng tạp. Còn tỏ vẻ nàng biết nơi đó đầu có thứ gì, ở nữ nhân nói xong những lời này lúc sau. Thôn trưởng thái độ lập tức đại biến, thanh âm cũng trở nên âm ngoan lên, thậm chí không tiếc xuất khẩu uy hiếp, tựa hồ nữ nhân đang ở lời nói. Làm hắn cảm thấy thập phần phẫn nộ cùng sợ hãi, như vậy. Hắn đến tột cùng ở sợ hãi cái gì đâu? Là sợ hãi nữ nhân thật đi tạp thần tượng làm tức giận Sơn Thần. Vẫn là ở sợ hãi nàng trong miệng cái kia giấu ở thần tượng chung thứ gì? Nếu thần tượng chung thực sự có đồ vật, kia thứ này đến tột cùng lại sẽ là cái gì đâu? Hắn phi thường tò mò, bóng đêm nặng nề Tiêu Việt Ninh một mình một người đi qua ở không có một bóng. Người thôn trên đường, hướng tới trong trí nhớ Sơn Thần Miếu phương hướng bước nhanh đi đến, gió đêm thổi tới trên mặt lạnh. Lạnh, mang theo loại dính nhớp ẩm ướt cảm, toàn bộ thôn lúc này an tĩnh đến gần như quỷ dị. Càng là tới gần Sơn Thần Miếu. Loại này đáng sợ tĩnh mịch cảm giác liền càng nặng, chờ cửa miếu dần dần xuất hiện ở trong tầm nhìn. Lúc sau, Tiêu Việt Ninh lúc này mới chậm rãi dừng lại chạy nhanh bước chân, ngọn núi này thần miếu nhìn qua. Như cũ là lão bộ dáng, không có đại môn, tối om cổng tò vò mặt chiều người tới đại dương, có vẻ quỷ dị lại âm trầm. Nơi trốn lộ ra cổ không giống bình thường cổ quái, Tiêu Việt Ninh biết cái kia hư hư thực thực cóc. Tinh quái vật, lúc này cũng căn bản không ở trong miếu, vì thế cũng liền căn bản không sợ, hắn hai ba bước liền nhảy lên bậc thang, mở ra đèn pin đi vào miếu nội tiến vào lúc sau. Hắn trước tiên nhìn về phía kia tòa cao cao chót vót ở trong điện thần tượng vẫn là kia. Tòa thần tượng, đỉnh đầu trường giác sơn thân thân khoác khôi giáp, tay trái cầm xoa tay phải cầm đao. Một bộ uy nghiêm bộ dáng, nhưng ở Tiêu Việt Ninh trong mắt. Hắn lại càng xem càng cảm thấy này thần tượng cổ quái. Tổng cảm giác nó cả người nơi trốn lộ ra một loại quỷ dị hương vị. Thập phần ta tính, mặc kệ chuyện tới hiện giờ. Không chấp nhận được hắn lùi bước cầm trong tay quỷ nhận cắm hồi bên hông. Tiêu Việt Ninh đi lên thần đài. Duỗi tay dùng sức đi đẩy kia tôn thật lớn pho tượng. Đem nó hung hăng từ thần trên đài đẩy đi xuống, thần tượng nện ở mặt đất, phát ra, đông, liên tiếp thanh vang lớn, toàn bộ thân thể nháy mắt rơi dập nát mà ở nó tan xương nát thịt hết sức. Một cái xám xịt sự việc trực tiếp từ nó ngực vị trí rơi xuống ra tới. Trên mặt đất lăn hai hạ lúc sau lẳng lặng bất động, a a. Không đợi Tiêu Việt Ninh đi qua đi xem xét. Sau núi thượng đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương vô cùng tiếng rít thanh. Thanh âm kia lại tiêm lại tế. Không giống như là nhân loại có khả năng phát ra âm điệu. Nhưng trong thanh âm sở ẩn chứa cực đại phẫn nộ. Lại là vô cùng rõ ràng truyền lại đây, không tốt. Là kia quái vật bị kinh động. Tiêu Việt Ninh không dám lại kéo dài. Hắn nhảy xuống thần đài. Nhanh chóng bắt được cái kia từ thần tượng ngực vị trí quăng ngã ra tới sự việc. Thứ này vào tay sau khinh phiêu phiêu không có gì trọng lượng. Mặt ngoài cực kỳ thô ráp, lại khô quát, như là nào đó bị phơi khô sau chứa đựng nông ra hàng khô, nghi hoặc lật xem trong tay đồ vật. Tiêu Việt Ninh nhìn đến thứ này mặt trái cuộn tròn ở bên nhau bốc sau. Mới rốt cuộc phân biệt ra, thứ này nơi nào là cái gì hàng khô. Này rõ ràng là một con bị hong gió cóc thi thể. Ngoạ tao cái gì ngoạn ý? Vì cái gì cóc kẻ sẽ bị phong ở thần tượng? Tiêu Việt Ninh nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng đã không có dư thừa thời gian có thể làm hắn tự hỏi như vậy nhiều. bởi vì giờ phút này hắn đã nhìn đến, khoảng cách thần miếu gần nhất mấy hộ nhà đã tiếp tục sáng lên đèn. Cho nên vẫn là chạy trước lại nói. Tiêu Việt Ninh không nói hai lời, bắt lấy cóc thây khô nhanh chân liền phải chạy. Chính là hắn vừa mới chạy không vài bước, cũng đã có thôn dân cầm cái cuốc chiều hắn vọt lại đây. Người này quang nửa người trên, hạ thân cư nhiên ăn mặc điều nữ tính đại hoa quần. Đại khái là nghe được động tĩnh sau liền quần áo đều không kịp xuyên. Tùy tiện bắt cái quần liền xông tới, căn bản là không phân rõ này quần là chính mình vẫn là chính mình lão bà, trường hợp này nguyên bản. Hẳn là buồn cười, nhưng là Tiêu Việt Ninh nhìn đến nam nhân nhìn về phía hắn khi trên mặt kia phẫn nộ lại cừu hận biểu tình. Lại vô luận như thế nào đều cười không nổi, xong đời. Xem ra lúc này là thật muốn khởi xung đột, hắn vừa muốn quay đầu hướng tới một cái khác phương hướng chạy. Kết quả bên kia cũng có mấy cái thôn dân xôn xao bừng lên. Những người này mỗi người biểu tình dữ tợn, trên tay còn sao ra hỏa, hiển nhiên không phải muốn phóng hắn an toàn rời đi bộ dáng, tả hữu đường ra tất cả đều bị lấp kín. Tiêu Việt Ninh chỉ có thể cười gượng lui về phía sau. Thẳng đến thối lui đến sơn thần cửa miếu. Hiểu lầm a, đại gia đừng kích động, có chuyện hào hào nói ha. Hắn một bên nói, một bên thừa dịp ánh mặt trời tối tăm, đem cóc thây khô nhét vào chính mình túi tiền. Một cái tay khác còn lại là lặng lẽ ấn thượng bên hông quỷ nhận, hiểu lầm ngươi cái chứng chứng. Trước hết xông tới thôn dân dẫn theo cái cuốc. Vẻ mặt dữ tợn hướng hắn rít gào, ngươi làm cái gì, ngươi đến tột cùng làm cái gì, vì cái gì sơn thần sẽ đột nhiên tức giận. Tiêu Việt Ninh vẻ mặt vô tội, ta không có làm cái gì à, ta chỉ là tò mò, nghĩ đến tham quan một chút này tòa miếu, ai biết, kia thần tượng đột nhiên liền đổ, thần tượng đổ, vây quanh hắn các thôn dân tập thể hít hà một hơi, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiêu Việt Ninh từ bọn họ trong mắt thấy được vô pháp che giấu sợ hãi, đang ở lúc này. Những người này phía sau lại có ánh lửa truyền đến, có rất nhiều trụ đến xa thôn dân cũng lần lượt đuổi lại đây. Cầm đầu mấy cái con dơ cây đuốc, một chương che kín nếp nhăn quen thuộc mặt già ở ánh lửa thấp thoáng hạ. Dần dần xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt thôn trưởng. Là thôn trưởng tới, nhìn đến thôn trưởng lại đây. Vây quanh Tiêu Việt Ninh mấy cái thôn dân như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhường ra một con đường lộ làm thôn trưởng đi đến phụ cận. Mặt đối mặt nhìn về phía Tiêu Việt Ninh, cây đuốc ánh sáng chiếu sáng sơn thần miếu đen nhánh đại môn. Cũng làm trong miếu một mảnh hỗn độn, vô cùng rõ ràng ánh vào ngoài cửa mọi người trong mắt nhìn vỡ vụn đầy đất thần tượng. Các thôn dân như là nhìn thấy gì cực kỳ đáng sợ cảnh tượng. Tất cả đều sợ hãi sau này lui hai bước nát. Thần tượng thật sự nát. Các thôn dân giờ phút này nhìn phía Tiêu Việt Ninh trong ánh mắt. Tất cả đều là tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Có mấy cái người trẻ tuổi thậm chí đôi mắt đỏ đậm. Nắm cái cuốc tay cũng ngo ngoe dục dịch. Quả thực như là hận không thể dùng trong tay cái cuốc cuốc hắn đầu. Tiêu Việt Ninh bị người tập thể dùng loại này ánh mắt nhìn, khẩn trương đến cái trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Hắn muốn cực lực khống chế, mới có thể ngăn chặn chính mình muốn rút đao xúc động. Loại này tức giận vô cùng căng chặt thời khắc. Hắn nếu là dám đem quỷ nhận rút ra, không chừng trước mắt này đó sắp mất đi lý trí thôn dân liền sẽ bị kích thích đến ào ào xông lên. Đến lúc đó hắn không chết cũng đến trọng thương, vắt hết óc nghĩ có thể cho chính mình thoát thân lý. Do thoái thác, Tiêu Việt Ninh thử thăm dò mở miệng. Các ngươi xem, nếu không như vậy, các ngươi này pho tượng bao nhiêu tiền, ta gấp bội bồi cho các ngươi. Lại hoặc là, ta sẽ giúp các ngươi thỉnh một tôn tương đồng thần tượng trở về cũng đúng a. Nói thật ta thật không phải cố ý, ta chính là lần đầu tiên gần gũi tiếp xúc thần tượng loại đồ vật này. Tương đối tò mò, Tiêu Việt Ninh còn chưa có nói xong, lại bị thôn trưởng đánh gãy, lão nhân này xủy xuống tay. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, trên mặt biểu tình âm trầm đến đáng sợ, người xứ khác, liền tính ngươi muốn nhìn thần tượng, kia cũng có thể ban ngày lại đây. Ta tưởng chúng ta thôn người, ban ngày thời điểm cũng không có ngăn cản quá ngươi vào miếu đi. Vì cái gì là nửa đêm thời điểm chạy tới xem? Chẳng lẽ thuê cho ngươi phòng Lục Thúc Công không đã nói với ngươi? Làm ngươi nửa đêm không cần ra cửa. Tiêu Việt Ninh đoán Lục Thúc Công phòng chừng chính là hắn ở nhờ kia gia đại gia. Hắn nghe vậy cười gượng hai tiếng. Là cái dạng này, con người của ta đâu? Tương đối theo đuổi kích thích, ta như vậy vãn lại đây. Thì thật là tưởng chụp một ít tương đối có khủng bố hơi thở ảnh chụp. Trở về hảo cùng bằng hữu của chúng ta nhóm khoe ra. Thật sự không có gì khác mục đích. Thôn trưởng lại nửa cái tự đều không tin hắn giải thích. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh, trong miệng nói ra nói lại như là từ kẽ răng một đám bài trừ tới. Từ ngươi tiến thôn ta liền phát hiện không thích hợp nhi. Ngươi cùng những cái đó trước kia tới trong thôn du ngoạn người trẻ tuổi một chút đều không giống nhau. Vừa không đi ngoài ruộng đầu chụp ảnh, cũng không cùng trong thôn đầu mua thổ gà đặc sản, suốt ngày ở trong thôn đầu lắc lư, khắp nơi tìm hiểu, bất quá là nghĩ ngươi dù sao ngốc không lâu, sớm muộn gì, hừ hừ, không nghĩ tới, cư nhiên đem chúng ta thần tượng đều cấp đẩy ngã. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, lão nhân này vẫn đục lão mắt đều đỏ đậm. Sắc mặt cũng vặn vẹo đến dọa người, đứng ở thôn trưởng bên cạnh một thanh niên đã sớm không nín được. Hắn nắm trong tay cái cuốc, hung tợn mà trừng mắt Tiêu Việt Ninh, kêu lên, thôn trưởng, còn cùng hắn vô nghĩa cái gì? Dứt khoát trực tiếp đem hắn trói giao cho Sơn Thần xử trí. Dù sao là sớm muộn gì chuyện này, Tiêu Việt Ninh cảnh giác lại sau này lui hai bước, trong lòng tưởng lại là, sớm muộn gì chuyện này? Cái gì là sớm muộn gì sự? Chẳng lẽ cùng trước kia những cái đó ở trong thôn đột nhiên mất tích? Sau khi trở về tất cả đều biến thành ngốc tử phượt thủ có quan hệ. Cho nên, những người đó xảy ra chuyện quả nhiên là cùng trong thôn tà thần có quan hệ. Nói không chừng trước mắt này đó thôn dân vẫn là đồng lõa. Còn không mau đem hắn cho ta trói lại. Thôn trưởng nghiến răng nghiến lợi quát. Một đôi gục xuống lão trong mắt tràn đầy hung ác ác độc mấy cái trẻ tuổi lực tráng thôn dân nghe. Vậy liền phải xông lên tiến đến. Tiêu Việt Ninh trong lòng cả kinh, vội vàng rút ra quỷ nhận chỉ hướng chính mình trước mặt người. Cao giọng quát, không cho phép nhúc nhích, ai lại đây ta chém ai? Không tin ngươi thử xem. Đang định đi phía trước hướng mấy cái thôn dân thấy trong tay hắn có đao. Trong lúc nhất thời không dám trở lên trước, nhưng như cũ dùng hung tợn ánh mắt trừng mắt hắn, trong tay cái cuốc cũng bị nắm đến gắt gao, tựa hồ tùy thời sẽ xông tới muốn hắn mệnh. Hết chương.